Vũ Vương, chương 200, Khô Lâu Đạo Khí, 1, gocchuyenaudio.com, đa tạ, không nghĩ tới mập mạp này chính là đệ tử Linh Bảo Thiên Tông, trách không được có thể thám tính hành tung của Cơ Vân Yên, nghe hắn nhắc nhở Mộ Hàn nổi da gà. Lại dùng mấy linh tinh khô lâu không cốc cảnh chất lượng không tệ đổi lấy vân đao, Mộ Hàn lợi dụng tốc độ nhanh nhất trở lại vô cực quán, bắt đầu công việc của mình. Sau khi có được đủ cốt lâu, luyện chế không tính là khó khăn. Lấy một xương sườn ra, đặt vào vị trí tương ứng, hai tay của Mộ Hàn dán chặt vào chỗ cốt lâu nứt ra, chân khí bàng bạc tuôn ra ngoài, thẩm thấu vào trong cốt lâu. Loại cốt lâu này trải qua thời gian dài mà bất hủ, lại bị khô lâu quỷ tướng rèn luyện quanh năm suốt tháng, đã sớm thoát ly phạm trù xương người. Cốt lâu bình thường sau khi cốt tủy khô lại, bên trong rỗng tuếch, nhưng mà cốt lâu của quỷ tướng bên trong đã ngưng thực rồi. Nếu như chém gãy xương của quỷ tướng mà không quan tâm tới, thiên địa linh khí sẽ thâm nhập vào, qua thêm vài năm chỗ gãy xương sẽ tự động liền lại như trước. Đây cũng là chỗ thần kỳ cốt lâu của quỷ tướng. Mộ Hàn là tu sĩ võ đạo, không cần hắn làm gì, chỉ cần rót chân khí thì hai nơi gãy của cốt lâu dung hợp với nhau. Quá trình này tuy đơn giản, nhưng mà rất chậm chạp, trải qua 3 giờ thì xương sườn này đã lành lại. Kỳ thật Mộ Hàn không biết là thông qua nối xương lần này, bảo trì khung xương nguyên vẹn cũng là chuyện khô lâu đạo cảnh thường làm. Trong vực giới sát tràng, khô lâu quỷ tướng thường xuyên tranh đấu, nếu như cốt lâu đứt gãy thì dùng phương pháp này nối lại. Tốn thời gian chừng một ngày, thẳng đến khi màn đêm buông xuống, Mộ Hàn mới chữa nguyên vẹn cho khô lâu. Đặt khô lâu giữa phòng, Mộ Hàn tinh tế quan sát nó. Dùng khô lâu quỷ tướng luyện chế đạo khí, đây là chuyện đạo văn sư thường làm, trong phiên chợ nguồn tiêu thụ cốt lâu bạch ngân không kém, mà ở trong cổ linh thành đạo tiên lâu cũng thành công luyện khô lâu đạo binh thành công. Nhưng mà những đạo khí kia là do xương cốt của cùng khô lâu luyện chế thành. Dùng khung xương khô lâu quỷ tướng không nguyên vẹn chế tạo thành đạo binh, có lẽ có không ít đạo văn sư lợi hại thử qua, nhưng cho tới bây giờ chưa có ai thành công. Mộ Hàn cũng không biết mình thành công hay không, nhưng hắn vẫn nếm thử. Bởi vì một khi thành công, đối với hắn tác dụng quá lớn, mặc dù thất bại cũng không sao, chỉ tốn thời gian mấy ngày mà thôi. Sau nửa ngày qua đi, Mộ Hàn duỗi tay cầm chặt bàn tay của khô lâu, pháp lực như tơ từ trong tâm cung tràn ra ngoài, trong chớp mắt đã trải rộng toàn thân khô lâu. Thời gian dần qua, tâm thần của Mộ Hàn triệt để đắm chìm vào trong tâm cung, thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đã qua 2 ngày. Lúc chạng vạng tối trong Vũ Long Quán. Một nữ tử áo bào xanh đột nhiên như u linh quỷ dị hiện ra trong phòng, Cơ Vân Trúc đang tu luyện nhận ra cái gì đó, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhị tỷ, nhìn thấy gương mặt thanh tú xinh đẹp đối diện, Cơ Vân Trúc lập tức kinh hỉ nhảy dựng lên, thân ảnh lóe lên nhào vào trong ngực nữ tử áo xanh này. Chỉ kêu một tiếng, con mắt của Cơ Vân Trúc đỏ lên, trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn, không bị khống chế rơi xuống. Nữ tử áo xanh này chính là Cơ Vân Yên không ngừng đi thẳng tới cổ linh thành này. Nhìn thấy tiểu muội bộ dáng ủy khuất như thế, Cơ Vân Yên vội vàng vỗ nhẹ bả vai của nàng an ủi, trong đôi mắt đầy tức giận, sát ý đậm đặc. Qua chừng một giờ sau, tâm tình kích động của Cơ Vân Trúc bình phục. gocchuyenaudio.com, lại cắn răng oán hận nói, nhị tỷ, tên Mộ Hàn kia đúng là quá đáng hận, không rời cổ linh thành nửa bước, làm cho ta muốn động thủ cũng không làm được, ta đã gọi người cha rõ lai lịch của hắn. Cơ Vân Yên cười lạnh nói. Biết rõ lai lịch là tốt rồi, hắn luôn luôn có phụ mẫu thân nhân, bắt bọn chúng tới đây, ở ngoài thành một ngày giết một người, xem hắn rụt cổ bao lâu. Nghe được nàng nói lời này, Cơ Vân Trúc lại giống như quả cà mắc xương, ỉu xìu xuống, tức giận nói. Nhị tỷ, vô dụng, tên Mộ Hàn xuất thân từ một tiểu gia tộc ở Việt Quốc, nhưng hắn chính là phản nghịch của gia tộc, trước khi gia nhập Vô Cực Thiên Tông thì hắn chẳng những giết nhiều trưởng lão, còn giết cả tộc trưởng. Ngay cả ngoại tổ phụ của hắn cũng giết. Ân, có chuyện như vậy, Cơ Vân Yên giật mình rồi, sau đó Cơ Vân Trúc tra rõ lai lịch của Mộ Hàn lai nói 1 năm rõ 10, Cơ Vân Yên nhíu mày, nàng không ngừng đi qua đi lại. Chỉ qua một lát, Cơ Vân Yên lạnh lùng nói, lại dám giết huynh thí tổ, quả nhiên đủ càn rỡ, không nghĩ tới Vô Cực Thiên Tông lại thu loại hàng này, tiểu muội không cần phải gấp, nhị tỷ tự có biện pháp khiến hắn rời khỏi cổ linh thành. Đến lúc đó nhị tỷ sẽ bắt giữ hắn cho ngươi xử trí. Mỗi khối xương càn vẻ lên một văn phổ, phân biệt rèn luyện thành đạo khí. Hỗn hợp lại là 206 khối cốt cách, liền cần 206 bức văn phổ, cuối cùng rèn luyện ra 206 kiện đạo khí. Những văn phổ này phải độc lập lại tương liên chặt chẽ, lúc này mới có thể khiến 206 kiện đạo khí hình thành chỉnh thể nghiêm chỉnh. Trong Vô Cực Quán, Mộ Hàn cũng không biết Cơ Vân Yên đã đi tới cổ linh thành, sau khi cẩn thận quan sát 2 ngày, rốt cuộc tâm thần của Mộ Hàn đã tìm được mấu chốt. Trong nội tâm âm thầm phỏng đoán một phen, sau đó Mộ Hàn không nhịn được giật mình. 206 bức văn phổ, 206 kiện đạo khí. Đây chính là công trình cực kỳ to lớn đấy. Nhưng mà dùng thực lực hiện nay của Mộ Hàn thì muốn luyện chế khô lâu quỷ tướng thành một kiện đạo khí, nhất định phải dùng phương pháp khác mới thành công. Một lát sau, Mộ Hàn đã lấy giấy bút ra vẽ lên đó. Quan sát hai ngày qua, làm cho Mộ Hàn hiểu rõ ràng cấu tạo và hoạt động của khung xương, chỉ hơi chút suy tư cổ tay Mộ Hàn đã hoạt động, ngòi bút vẽ phác thảo thật nhanh trên giấy, đường cong uốn lượn khúc chiết, bút pháp vô cùng trôi chảy tự nhiên, không đến 5 phút đồng hồ thì đầu lâu đã có đạo văn phù hợp. Bức văn phổ này có tới 206 vân điểm, tương ứng với số lượng xương cốt. Lại quan sát văn phổ tinh tế một lần, trên mặt Mộ Hàn hiện ra nụ cười thỏa mãn. Trong văn phổ trung phẩm đạo khí có 206 vân điểm đúng là ít một chút, nhưng mà một kiện đạo khí càng có ưu khuyết cũng không phải số vân điểm nhiều là mạnh, quan trọng nhất chính là văn phổ cùng tài liệu phù hợp thế nào. Lúc vừa tiếp xúc với đạo văn, Mộ Hàn đã thể hiện ra lực cảm ứng kinh người, ngay cả Mộ Thanh Long cũng phải tán thưởng. Hôm nay Mộ Hàn đã sớm không phải là gà mờ khi vừa gặp Mộ Thanh Long, khi pháp lực không ngừng tăng lên, Mộ Hàn cảm ứng đạo văn càng ngày càng rõ ràng. Biết rõ tài liệu và đặc tính của khí cụ, lập tức tìm ra đạo văn phù hợp nhất. Độ phù hợp 10 thành, cách chương.